Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 128, hội nghị gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry nhận thấy được đối với chính mình bị tuyên án vô tội kết quả này, Draco thoạt nhìn muốn so bên người bất luận cái gì một người đều cao hứng Nga, nhưng vẫn sau Sirius. Không có đời trước không ra khỏi cửa cùng với khả năng làm bạn dựa theo chờ mong biến mất, Sirius vui sướng trình độ so đời trước càng thêm mãnh liệt. Hắn thậm chí đem Harry bế lên tới cửa cao, Harry ra sức dãy dụa mới làm hắn kết thúc cái này phi thường. Đối đãi hài tử, hành vi, bữa trưa là chúc mừng tính chất vốn là không có đời trước như vậy âm u lệnh người chán ghét số 12 quảng trường Grimo được đến một chút trang trí, sáng trưng trong phòng bếp không ai trách cứ Fred, Jock cùng Ginny sướng chúc mừng ca nhảy chiến vũ hành động. Harry chú ý tới các đại nhân thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai, nhưng chỉ cần hắn tầm mắt rời qua đi cho dù là Sirius đều bày ra vẻ mặt lực hiện chột dạ tươi cười. Bọn họ sợ ngươi hỏi thăm tin tức đâu, Ron nhỏ giọng nói cho Harry, ngươi không ở thời điểm Mandungus tới một chuyến ta đoán có cái gì tân tình báo tới rồi. Mandungus chỉ là tưởng cấp những cái đó tang vật tìm một chỗ tàng. Hermione lạnh lùng mà nói. Đương nhiên Weasley phu nhân không có kêu hắn thực hiện được nàng đem hắn mắng to một đốn kêu hắn dẫn theo nồi nấu quảng cốt đi. Sirius thậm chí lấy ra ma trưởng, John lại nói, người biết Mandungus phía trước chính là vì kia phê nồi nấu quảng mới thiện ly chức thủ, còn dám ở ngươi bởi vì chuyện này mà dẫn tới chịu thẩm thời điểm lại đây, thật là hướng ma trưởng tiêm thượng đâm. Bọn họ tổng không phải vì cưỡng chế di rời Mandungus mà đối ta chột dạ đi. Harry hoang mang hỏi, ngươi đừng quên bọn họ còn ở thời khắc đề phòng ngươi đưa ra gia nhập hội Phượng Hoàng. Draco nhắc nhở, tuy rằng ngươi đã biết chuyện này hơn nữa nói không sao cả, nhưng là bọn họ còn không biết đâu. Nga, hảo đi, đúng rồi, này liền có thể giải thích. Harry gật gật đầu tiếp tục ăn chính mình bữa trưa. Bữa trưa sau khi kết thúc hắn hướng Sirius đưa ra mong muốn được ra khỏi nhà một chuyến. Thực mau trở về tới. Harry nói, chỉ là mua chút nguyên liệu nấu ăn, sau đó tán cái bước gì đó. Draco sẽ cùng ta cùng nhau. Hắn cũng thực đã tận lực uyển chuyển, nhưng là Sirius không chút khách khí, gọn gàng dứt khoát đến. Đó chính là ngươi có cái hẹn hò cùng Draco. Harry thật ngượng ngùng mà gãi gãi đầu cảm thấy chính mình bảo trì trầm mặc tương đối hảo. Ta liền nói bọn họ sẽ gấp không chờ nổi mà muốn chúc mừng một chút. Narcissus cười khẽ nói, chỉ sợ hiện tại thật sự không được. Sirius bất đắc dĩ mà thở dài. Phi thường thời kỳ, ngươi biết đến. Hơn nữa thư ta nói thẳng, ngươi tìm lấy cớ không khỏi quá sứt sẹo, ngươi biết Creature sẽ thu phục nguyên liệu nấu ăn. Harry kéo trường thanh âm, không tình nguyện mà lên tiếng. Hơn nữa ngươi hôm nay thật sự không thể đi ra ngoài. Lupin nói, ta cùng Sirius có chuyện muốn cùng ngươi nói. Gia đình hội nghị, ý tứ chính là Draco không thể nghe. Sirius nhanh chóng mà bổ sung. Vì cái gì? Harry hỏi, hắn là ta, khụ, ngươi cháu ngoại trai, là ngươi bạn trai cũng không được. Sirius lãnh khốc mà bổ thượng Harry chưa nói ra miệng câu nói. Sau khi kết thúc ngươi có thể nói cho hắn, nhưng là hắn không thể ở chỗ này nghe. Harry xin giúp đỡ dường như nhìn thoáng qua Lupin, Lupin ôn hòa mà đối hắn cười cười, sau đó phụ họa Sirius. Cái này Harry hoàn toàn không có biện pháp, hắn khiêu khích dường như làm trò Sirius mặt kéo lấy Draco cà vạt cùng hắn hôn môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sirius lập tức bưng kín đôi mắt nặng nề mà thở dài. Fred cùng Jock lớn tiếng ồn ào, bị Weasley phu nhân một tay một cái đẩy ra môn. Chỉ chốc lát sau, trong phòng chỉ còn lại có Sirius, Lupin cùng Harry. Sirius cùng Lupin nghiêm túc mà nhìn nhau liếc mắt một cái, không thế nào tự tại mà đã mở miệng. Harry, ta cùng Remus thương lượng qua, ngươi năm nay 15 tuổi hơn nữa. Tìm cái bạn trai, Sirius nói, ngươi năm trước liền biết cái này. Harry chỉ ra, xác thật, nhưng là ngươi biết này còn ý nghĩa. Sirius sờ sờ cái mũi. Draco đương nhiên là không cần chúng ta quản, nhưng là ngươi đâu? Ngươi yêu cầu một ít mới mẻ. Giới tính tri thức, Nga, cái này à, Harry lập tức liền làm minh bạch vì cái gì Draco không thể nghe trận này nói chuyện, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình giáo phụ cùng Draco tương lai biểu tỷ phu ngồi ở nơi này cùng bọn họ câu thông tri thức phương diện này là như thế nào một cái trường hợp kia thật là đáng sợ. Như vậy nghĩ, hắn dùng một loại đương nhiên miệng lưỡi nói cho chính mình giáo phụ. Chúng ta đã làm, Sirius lâm vào trầm mặc mà Lupin trên mặt ôn hòa cười có chút không nhịn được. Harry thản nhiên mà nhìn bọn họ hai cách chậm rãi nói. Như thế nào là, này không có gì đi, chúng ta đang yêu đương không phải sao? Đối, yêu đương chính là phải có hôn môi cùng. cùng là tỷ y hát, Lui Panh khô cằn mà nói. Ta có thể hay không? Hỏi một chút các ngươi. Sirius nhìn qua sắp hít thở không thông. Ngươi cùng hắn, các ngươi hai cái. Ai ân, ta là phía dưới cái kia. Harry hơi hơi đỏ mặt. Ta tưởng ngươi là hỏi cái này đi. Sirius thoạt nhìn mau ngất đi rồi. Nhưng là hắn thực mau dựa vào làm người giáo phụ ý chí lực phản ứng lại đây, đột nhiên đứng lên, ở trong phòng bếp loạn chuyển một hồi. Ta liền biết, kia tiểu tử ỷ vào chính mình, ngươi còn không có thành niên đâu. Kỳ thật chúng ta hai cái thêm lên đã so ngươi lớn, thân ái Sirius. Như vậy nghĩ, Harry thật cẩn thận mà chỉ ra, Draco cũng không thành niên, nhưng hắn biết đến so ngươi. So ngươi, ta khẳng định Malfoy trang viên có tương quan thư tịch hoặc là khác cái gì. Sirius rít gào lên, ngươi là bị buộc, ta còn nhớ rõ cái kia đưa tin, cưỡng bách hành vi, cái kia đưa tin là Rita Skeeter nói hưu nói vượn, Draco không có bức ta. Harry giải thích, ta chính mình lựa chọn, hắn dụ dỗ chính ngươi lựa chọn. Sirius lớn hơn nữa thanh mà rít gào lên, Lui Panh không thể không đem hắn ấn ở ghế trên, để tránh hắn đá môn đi ra ngoài giáo huấn Draco hoặc là lại đi Narcissus nơi đó thảo không thú vị. Là ta cẩn thận suy xét sau chính mình lựa chọn. Harry nghiêm túc mà nói, Draco chưa từng cùng ta chủ động nhắc tới qua chuyện này, hắn chỉ là muốn ta đi xem. Ân, Neville đưa ta một quyển sách mà thôi. Nói như vậy hắn còn ở bên cạnh ngươi xếp vào một cái đồng lõa. Sirius ngữ khí càng thêm nguy hiểm, ta thề Neville không phải hắn đồng lõa, hắn chỉ là tưởng giúp ta càng nhiều mà hiểu biết đồng tính bạn lữ sự. Harry bất đắc dĩ mà nói, Draco chưa từng có bức bách ta hoặc là thế nào, đây là ta chính mình lựa chọn. Ta nghiêm túc tự hỏi qua, hắn cho ta cũng đủ thời gian muốn ta hiểu biết hết thầy, sau đó chúng ta mới, Harry thanh âm giảm xuống mấy bậc, là tỷ y hát, cái này từ nghe như là một ngụm khí thở ra như vậy nhẹ. Hắn khẳng định ám chỉ ngươi cái gì, Sirius một mực chắc chắn, đảo không phải nói ta muốn can thiệp ngươi, lựa chọn, nhưng là mặc kệ thấy thế nào, Harry, ta cảm thấy ngươi, đáng chết ngươi biết cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lựa chọn không phải cố định có phải hay không? Ta biết, Harry nhỏ giọng nói, vì bắt đầu cùng trưởng bối ở cái này đề tài thượng dây dưa mà cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là ta không tính toán cùng hắn đổi một chút, ngẫu nhiên đổi một chút cũng không tính toán quá. Merlin A kia tiểu tử là cho ngươi hạ mê tình tề đi. Sirius tuyệt vọng hỏi, nếu là như thế này, Dumbledore sẽ không mặc kệ không quan tâm. Lui Panh lý trí mà nói. Hơn nữa từ Narcissus nói cho chúng ta biết sự tình tới xem, Draco như vậy nỗ lực mà thuyết phục hắn ba ba mụ mụ này mê tình tề nên là Harry hả? Chúng ta không có sử dụng cái loại này giả dối đồ vật. Harry mắt trợn trắng, hảo, nếu các ngươi muốn nghe ta nói, tuy rằng ta không phải rất muốn nói, ta lựa chọn quá trình, như vậy liền trước khống chế một chút các ngươi phát tán tư duy, làm ta hảo hảo mà nói xong. Sirius đem ma trượng nắm ở trong tay, thoạt nhìn nếu Harry không thể thuyết phục hắn, hắn liền phải đi ra ngoài đánh phục. Càng có thể là đánh gãy. Draco, ta ngẫm lại ta nên từ chỗ nào nói lên. Harry suy tư tổ chức ngôn ngữ, hồi tưởng hắn ở bệnh thất trên giường bệnh làm ra quyết định thời khắc. Đầu tiên nói, hắn là cái Malfoy, Malfoy có Malfoy kiêu ngạo, nói thực ra ta ngay từ đầu cũng cảm thấy giật mình. Hắn là một Malfoy, hắn là Slytherin, ta vốn tưởng rằng hắn sẽ không từ thủ đoạn chiếm hết tiên cơ thừa dịp ta còn. Harry ngừng lại một chút, hơi phiết miệng nói tiếp, ta không quá nguyện ý thừa nhận cái này, hảo đi, đây là sự thật. Thừa dịp ta còn không rõ ràng lắm thời điểm làm hết thảy đều biến thành không thể sửa đổi hiện thực. Ta đối cái này không quá chú ý ta liền chính mình đột nhiên thích thượng nam sinh đều tiếp nhận rồi, đối. Ai thượng ai hạ loại sự tình này cũng sẽ không quá để ý ân. Khả năng nghĩ tới, nhưng ta không quá để ý chính là Draco ở ngay từ đầu khiến cho bước, hắn là hiểu biết ta, hắn cho ta lựa chọn liền làm tốt làm ta thượng vị giác ngộ. Harry ngượng ngùng mà sờ sờ mặt, ta không dựa theo hắn tưởng tốt tuyển, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Sirius cùng Lui Panh. Này cũng cùng Rita Skeeter đưa tin có quan hệ, lúc ấy Draco thu được rất nhiều tin, trách cứ Malfoy ra không sáng rọi lịch sử, giận mắng hắn không xứng với ta gì đó. Đó là chút dâu ria người, các ngươi biết ta cùng ai kết giao luân không, ta thấy cũng chưa gặp qua người tới khoa tay múa chân, ta không để ý tới những cái đó. Nhưng là, Harry nhớ tới hắn ở cái kia thuyết thiên nhìn thấy đến Draco yếu ớt mẫn cảm tâm tư, ngữ khí không tự giác mà phóng nhẹ. Nhưng là Draco thực để ý, hắn nói, hắn thực để ý, những cái đó ta xem ra dâu ria người chỉ trích hắn đều ghi tạc trong lòng. Hắn tổng cảm thấy ta sẽ rời đi hắn, mà này lo lắng không phải không hề căn cứ, cũng không chỉ là bởi vì những cái đó gửi thư. Harry sờ sờ chính mình cánh tay phải, hắn bạn trai mỗi lần đều sẽ thiên vị cái này địa phương, luôn là mang theo áy náy, lo lắng cùng tình yêu hôn môi vuốt ve. Ta luôn là ở nguy hiểm, các ngươi muốn cho ta không cần gánh vác quá nhiều trách nhiệm, ta minh bạch các ngươi ý tứ. Nhưng ta gặp gỡ phiền toái bản lĩnh cùng ta phụ thân không có sai biệt, khó khăn luôn là chính mình hướng ta trên đầu đâm. Draco từ năm nhất liền bắt đầu nhìn ta vào sinh ra tử, hắn canh giữ ở cạnh ta giường bệnh đã nhiều năm. Harry nói, chính là hắn còn bận tâm ta kiêu ngạo cùng độc lập, biết ta không muốn làm hắn lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn không hỏi ta có cái gì phiền não, không hỏi ta như thế nào khổ sở, không yêu cầu ta ỷ lại hắn. Hắn chỉ là, hắn bồi ở ta bên người liền rất cao hứng, ta có hai lần ở trong lòng ngực hắn khóc ra tới, hắn vì cái này sợ là cao hứng đến rút Dumbledore dâu đều nguyện ý, lần này Draco biết ta bị phán vô tội cũng so các ngươi đều phải vui vẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn cũng bồi ta ở nguy cơ, sau đó lại nhìn ta bình an không có việc gì. Harry chậm rãi câu lên khóe miệng, không có phát hiện chính mình cười có bao nhiêu vui vẻ. Ta không biết có thể làm cái gì kêu hắn an tâm, ta tưởng ta đem chính mình giao thác cho hắn có phải hay không có thể làm hắn yên tâm một ít. Hắn biết ta là thuộc về hắn, ta nguyện ý ỷ lại hắn, cứ việc này còn cần rất dài một đoạn thời gian ta mới có thể thích ứng, nhưng là... Harry tay phải ngón cái vuốt ve ngón trỏ khớp xương, Draco sơn cha mộc ma trượng từng ở trong chiến tranh nương tựa hắn xương ngón tay. Hắn yêu ta thật lâu, làm cơ hồ thoát thai hoán cốt thay đổi. Ta nghĩ không ra đáp lại hắn phương thức cuối cùng chỉ có đem chính mình giao cho hắn như vậy một cái bổn phương pháp mà thôi. Ánh mặt trời bày ra ở trên mặt bàn chiếu rọi trơn nhẵn trên mặt bàn đầu gỗ hoa văn. Harry tay trái còn dừng lại bên phải cánh tay, tay phải ngón cái từ nhỏ chỉ tiết bắt đầu theo thứ tự đảo qua ngón áp út ngón giữa, lại trở lại ngón trỏ, cuối cùng nắm chặt phảng phất nắm chặt cây sồi xanh mộc hoặc là sơn cha mộc hoặc là kia chỉ cùng chính mình giao nắm xuân hạ thu đông Draco tay. Sirius không nói nữa, gia đình hội nghị trong lúc đại đa số thời điểm bảo trì trầm mặc, Lupin lên tiếng, nói cho Harry có thể đi ra ngoài. Harry đứng lên, đi đến Sirius bên người, cong lưng ôm lấy hắn. Không có người có thể thương tổn ta, Harry nói, các ngươi đều ở ta bên người, Sirius, chỉ cần ta có thể cảm nhận được ấy, liền không có người có thể thương tổn ta, ngươi có thể yên tâm, được chứ? Nếu hắn muốn làm thương tổn ngươi, có một đống người có thể cho hắn biết như thế nào đánh vần hai chữ hối hận này. Sirius hồi ôm chính mình con đỡ đầu, bàn tay mang theo ôn nhu lực đạo vuốt ve hắn đầu cùng cổ. Đi thôi, Harry tăng lớn tay kính, dùng sức ôm một chút Sirius, lúc này mới rời đi nhà ăn. Hắn vừa mới đi đến cửa thang lầu, một trận ồn ào tiếng vang lên, Crook xanh ngậm một cái màu da đồ vật từ hắn bên chân thoáng qua. Fred, George, hắn xấu hổ buồn bực mà ngẩng đầu hô to. Các ngươi nghe lén, là ta nghe lén, Draco chậm rãi đi xuống tới. Ngươi cũng không nên nghe lén. Harry chỉ trích, nếu ta không nghe, ngươi bảo đảm ngươi sẽ đem ngươi hôm nay lời nói đều nói cho ta sao? Draco cao cao khơi mào một bên lông mày. Hảo đi ta sẽ không, kia quá khó có thể mở miệng. Harry lẩm bẩm bước lên bậc thang, ở bậc thang thông giữa lầu một cùng lầu hai cùng Draco đứng cùng một chỗ. Bọn họ lại một lần ở thang lầu thượng lôi lôi kéo kéo hôn môi, Draco không cẩn thận đánh vào Creature một cái tổ tiên trên đầu, nhưng này không có ảnh hưởng hắn tiếp tục đem Harry lôi kéo vào phòng lại ấn đến trên giường hào hứng thú. Chúng ta còn có một phong thơ muốn xem đâu, Harry nhắc nhở Draco, từ cũng sẽ không chảy. Draco ném xuống một cái tĩnh âm chú, bắt đầu bái Harry quần áo. Làm ơn, Potter, ngươi tựa như vừa rồi cái kia tiểu tinh linh đầu giống nhau làm người mất hứng. Ngươi thật sự không suy xét đồng ý Hermione đề nghị đem chúng nó từ hành lang dịch khai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là từ hành lang dịch khai nói, có lẽ ta có thể khuyên bảo Sirius đem chúng nó quải đến hắn mẫu thân phòng đi. Sau đó, nếu cảm thấy ta mất hứng, vậy ngươi hiện tại có thể lập tức đi ra ngoài, Malfoy. Tưởng đều đừng nghĩ, Potter, ngươi vừa mới nói đem chính mình giao cho ta. Chấm, Draco ở Harry trên cổ bồi hồi trong chốc lát không khỏi phân trần mà đem hắn hôn đến thở không nổi. Ở Harry tìm kiếm không khí khoảng cách hắn nghe được hắn bạn trai ghé vào hắn bên tai hỏi hắn. Người biết ta ba ba mụ mụ ở năm sáu liền đính hôn, có phải hay không, cách chương.